Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Trong lòng chàng thầm nghĩ, hôm nay nếu độc lão ma xuất hiện nơi tửu lâu này, và theo như vừa rồi hai thiếu nữ kia nói, chính dương tửu lâu là nơi ẩn tích của thiên diện nhân yêu, giữa bọn họ rất có thể là có liên quan mật thiết. Nếu như muốn truy tìm hành tung của thiên độc tôn giả, nhất định là phải bắt tay từ thiên diện nhân yêu. Suy nghĩ tới đây, liếc nhìn thấy hai thiếu nữ đã ra đến cửa chánh của quán rượu, chàng khoan thai hướng phố trước mặt mà đi tới. Tư Đồ Văn muốn đuổi theo hỏi các nàng vài câu cho rõ ràng, nhưng lại ngại chuyện nam nữ hữu biệt. Chàng đang muốn che giấu hành tung của mình, nên không tiện mở miệng, chỉ đành đưa ánh mắt nhìn theo hai nàng bóng người khuất dần rồi biến mất. Lúc này chàng lại hồi tưởng lại hình ảnh của chiếc xe ngựa mui kính và tên phu xe. Ở trong lòng hối hận như thiêu đốt tâm can. Tại sao sơ ý để lỡ mất dịp tốt như vậy? Lúc chàng bước vào quán rượu nhìn sơ qua bóng lưng của tên phu xe, đã có ý hoài nghi, nhưng không thể ngờ hắn là thiên độc tôn giả. Bên gò má trái của hắn có một cái bớt màu xanh. Lúc đó hắn đã dán miếng thuốc dán cao dược vào đó để che đi. Nếu không để ý cho kỹ tuyệt đối sẽ khó nhận ra. Trong cái mui xe bịch bùng đó chắc chắn là đang vận chuyển nữ ma đầu U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm, đang bị thương nặng ngồi bên trong. Thế là vì nhất thời chủ quan, Tư Đồ Văn đã để cho hai tên thủ phạm lọt lưới. Tư Đồ Văn vừa buồn bã lại vừa nóng ruột, nên đầu óc bây giờ rối như canh hẹ. Chàng mù mờ bước đi trên phố vô định, đi được một đổi chàng chợt nhớ ra. Tại sao mình không đi ra ngoại thành nghe ngóng một phen xem hành tung của chiếc xe ngựa đó đi về hướng nào? Biết đâu lại có được manh mối không chừng. Nghĩ xong chàng liền nhắm hướng thành Bắc, vội vã mà đi. Ở bên ngoài cổng thành Bắc là điểm bắt đầu của các con đường đông và tây của thành Quảng An. Ở trên đường chàng không ngừng thăm hỏi về chiếc xe mui kính thần bí, nhưng không ai nhìn thấy nó. Chàng lại thất vọng một lần nữa, nên liền nhắm quan đạo hướng tây mà tiếp bước. Trong lúc bất tri bất giác, chàng đã đi ra xa ngoài 10 dặm đường, nơi dân cư bắt đầu thưa dần. Trước mặt là rừng phong xum xê, lúc này ánh nắng chiều cũng đã nhạt dần sương chiều văn phủ, từng trận bầy quạ réo nhau bay về tổ, bóng đêm đang bắt đầu bao trùm cả một khu đại địa. Trong lúc Tư Đồ Văn đang muốn quay người trở về thành thì đột nhiên cảm giác có một hồi gió nhẹ từ trong rừng thổi đến. Tiếp theo sau đó, trước mắt chỉ cảm thấy có một bóng đen lướt qua, nhoáng một cái thì lập tức vô tung. Mặc dù chàng chuyển thân rất nhanh, nhưng vẫn không nhận ra người đó. Ngoại trừ trước mặt không tới 2 trượng là rừng phong, còn lại 3 mặt đều là trống rỗng. Nếu như bóng đen này là người, tuyệt đối sẽ không mất đi tung tích nhanh đến như vậy. Trừ phi đó là ma quỷ, nhưng trên thế gian thật sự có cái gọi là ma quỷ sao? Nếu như là người mà nói, trong nháy mắt là có thể từ hiện thân mà mất tích. Loại công lực này quả thật là thật đáng sợ. Căn bản gần dơi không có khả năng. Tư Đồ Văn tự tin võ công của mình không đến nỗi nào. Nhưng đụng phải loại công lực thế này, chàng cũng phải kinh hãi không thể nào tin vào mắt của mình. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh. Chàng xoay mình lại nhanh cơ hồ như cùng một lượt với tiếng cười phát ra. Nhưng kỳ quái không thấy ai cả, không có bóng hình nào hết. Chàng không tin nơi đây có ma quỷ, nhưng ở trong tình hình này không khỏi làm cho chàng khiếp sợ. Chàng từ khi xuất đạo đến nay, chưa hề thấy chuyện như vậy xảy ra bao giờ. Tiếp theo sau đó, tiếng cười lạnh lại vang lên. Quả thật là phát ra từ sau lưng khoảng cách rất gần trong gang tấc. Hơn nữa tựa hồ như có một luồng gió lạnh lướt nhẹ qua cổ của chàng. Chàng tức giận hừ lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng bắn ra xa năm thước, đồng thời quay đầu lại quét nhìn. Lần này cho dù là quỷ cũng không thể nhanh như thế được, ai ngờ vẫn là không thấy gì. Lúc này Tư Đồ Văn có chút hơi sởn tóc gáy rồi. Tiếng cười lạnh lại vang lên lần nữa. Lần này chàng kết luận là người, quyết không phải là quỷ ma. Và người này dựa vào thân pháp quỷ dị như bóng giới hình, theo thân hình của chàng mà di động. Tư Đồ Văn mày kiếm nhướng cao lên tiếng hỏi. Là vị võ lâm bằng hữu nào? Xin hiện thân, nếu không chớ có trách tại hạ đắc tội. Giọng nói sau lưng quả nhiên vang lên. Ngươi nghĩ có thể phá được thân pháp oan hồn phụ thể của ta sao? Tư Đồ Văn trong nội tâm không khỏi chấn động. Trước đây không lâu Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan cũng vì hai môn võ công quỷ dị, oan hồn phụ thể và quỷ trảo nhiếp vật này mà đã bị cướp mất đi U Minh chân kinh. Tư Đồ Văn lập tức cười ha hả nói. Ta tưởng là ai? Thì ra là nhân vật từ Tử Vong Cốc. Người sau lưng bỗng phát ra tiếng kêu có vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Tư Đồ Văn một câu đã nói toạc ra lai lịch của hắn. Coi như ngươi kiến thức rộng rãi đi, nhưng ngươi làm sao có thể thoát khỏi thần pháp oan hồn phụ thể của ta đây? Hôm nay ta cho ngươi biết, người của Tử Vong Cốc sẽ được mở mang kiến thức cái gì gọi là thân pháp nhờ. Âm thanh vừa dứt, thân hình đã liên tục lắc lư. Yên Dân Phiêu Miểu Bộ đã từ triển khai như một luồng khói nhạt, lập tức mờ ảo, khó lường. Tư Đồ Văn thi triển Quyền Thiên Thần Công Bộ Pháp, thân hình của chàng như tia chớp, nhanh chóng đã nhìn thấy người trước mặt toàn thân phủ vải đen, từ đầu đến chân. Chàng gấp rút triển khai bộ pháp bao quanh người áo đen, dây hắn ở giữa, khiến cho hắn kinh hoảng thất thố chật vật vô cùng. Một lúc sau đó cả hai đều dừng lại và đứng yên một chỗ. Tư Đồ Văn bực tức nói, tại hạ đã cùng người của Quý Cốc ước định trọn một tháng thời gian. Tại hạ sẽ đến Tử Vong Cốc thu hồi U Minh chân kinh. Tối nay các hạ ra tay đùa dẫn với tại hạ là đạo lý gì đây? Đúng vậy, một tháng ước hẹn, người của bản cốc đương nhiên tuân thủ. Chẳng qua hai vị đồng môn của tại hạ đã bị các hạ mạo phạm, nên buộc lòng phải đến tìm các hạ để lấy lại công bằng cho họ. Tư Đồ Văn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chàng nhớ kỹ, ngoại trừ giật xuống hai mảnh khăn che mặt của hai nhân vật Tử Vong Cốc ra, ngoài ra chàng đâu có làm cái gì gây tổn thương cho đối thủ đâu. Hắn nói như vậy là có ý gì đây? Chàng lập tức trầm giọng hướng sang hắc y nhân nói. Tại hạ không có ra tay gây tổn thương cho người của Quý Cốc. Ngươi nói lời này, ngươi khinh thường quái thủ thư sinh ta quá đáng rồi đó. Ở trong rừng phong lúc này bỗng bay ra một chiếc bóng đen. Chiếc bóng nhẹ nhàng không phát ra một tiếng gió. Khinh công của người này xác thực kinh người, trong nháy mắt đã cùng hắc y nhân kia đứng sóng vai tại chỗ. Hai người này toàn thân che kính màu đen từ đầu cho đến chân, chỉ lộ ra hai mắt bên ngoài. Mặc dù trong bóng tối, Tư Đồ Văn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Chàng thấy thần sắc ánh mắt người này trông có vẻ quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp gỡ ở đâu. Hai vị không chờ đến một tháng ước hẹn muốn vội vã ra tay ngay bây giờ sao? Một trong hai hắc y nhân lên tiếng nói. Ai nói chúng ta không tuân theo một tháng thời gian ước hẹn, chỉ là muốn mở mang kiến thức sớm một chút để xem quái thủ thư sinh ngươi, một nhân vật đương kim lẫy lừng trên võ lâm, cuối cùng có gì đặc biệt hơn người đây? Tại hạ không hề tự xưng là mình giỏi. Một hắc y nhân khác nói. Hai đồng môn chúng ta nếu như bất hạnh mà có chết dưới tay của ngươi, món nợ ngày hôm nay sớm muộn gì cũng có người thay chúng ta lấy lại công đạo. Ngươi chờ xem đi. Tư Đồ Văn không khỏi nổi giận. Chàng lớn tiếng nói. Đùa sao? Ta quái thủ thư sinh lại đi quỵt nợ người khác. Ngươi nên nói ra rõ ràng minh bạch đi. Nếu như xác thực tại hạ, ngay lập tức sẽ trả lại công bằng gấp đôi cho ngươi. Ngươi thật sự không biết. Không biết là không biết, còn thật với giả hay sao? Ngươi cùng người của bổn cốc giao thủ, không sai. Người đó bị ngươi giật xuống khăn che mặt, đúng vậy, có chuyện này. Vậy ngươi còn không thừa nhận? Các hạ nói rõ thử xem, chuyện đó như thế nào? Giật khăn che mặt quyết không gây nên chết người chứ. Hắc y nhân thanh âm bỗng nhiên biến đổi nói, đó chính là chỗ chết người đó. Tư Đồ Văn càng nghe càng mơ hồ, cho rằng đối phương có tình trêu chọc mình, trầm giọng nói, hai vị tối nay là có chủ tâm đến để quy chụp chăng? Chúng ta tìm ngươi chính là muốn nói lý lẽ, sao lại gọi là quy chụp chứ? Ngoài chuyện lột khăn che mặt ra, tại hạ không ra tay công kích, cũng không âm mưu ám toán, thì tại sao phải chết? Một trong hai hắc y nhân lên tiếng nói, quy lệ của bổn cốc, hễ đệ tử trong cốc bị vạch trần bộ mặt thật cho người ngoài nhìn thấy, sẽ phải chịu tội chết. Tư Đồ Văn kinh ngạc, sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng nói, quy lệ của quý cốc, tại hạ đâu cần phải tuân thủ. Tư Đồ Văn trong miệng nói, nhưng trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Tên tử dòng cốc chủ đích thị là một tên ác ma tàn bạo. Loại quy lệ tàn khốc này quả thật là mới nghe lần đầu. Hắc y nhân lại nói, quả từ người mà ra, còn không phải chết vào tay ngươi hay sao? Tư Đồ Văn hơi có vẻ tức giận nói, nói chuyện kiểu này quả thật là cưỡng từ đoạt lý. Quy lệ của quý cốc, người bên ngoài làm sao biết chứ? Trong đấu tràng không phải địch chết thì ta chết, huống chi tại hạ chỉ nhẹ tay lột chiếc khăn che mặt thôi. Thứ cho tại hạ không thể trả lại công bằng cho ngươi được rồi. Hắc y nhân lên tiếng nói, nếu như ngày đó huynh đệ đồng môn của ta do chính tay ngươi gây thương tích, thì chỉ trách họ học nghệ chưa tinh, còn có thể trách là ai, nhưng đằng này lại chết vì môn quy cho nên không khỏi. Tư Đồ Văn nổi giận bừng bừng cắt lời rồi nói, quy lệ của quý cốc, có từng thông báo cho người ở trong võ lâm biết không? Cái này thật không có. Hai vị đồng môn của ngươi đã có bị xử tử hay chưa? Còn chưa, nhưng đã bị giam cầm, chờ đến một tháng sau. Có liên quan gì đến ước hẹn một tháng kia chứ? Gia sư có nghiêm lệnh, người ở trong môn không được biết nguyên nhân. À, tại sao hai vị không chờ một tháng sau rồi hãy xuất đầu lộ diễn? Trong một tháng thời hạn này không chỉ riêng chúng tôi, vì hai vị đồng môn mà tất cả môn chúng, họ đều muốn tìm ngươi để đòi lại công bằng. Tại hạ sẽ tận lực bồi tiếp, giờ mọi chuyện đã rõ rồi. Nếu như cả hai không còn chuyện gì khác, tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm, xin lỗi, không có tiếp được rồi. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm dày đặc. Đang... đông đông đông, giờ đã là canh ba. An thành đèn đuốc đã thưa thớt vắng người, toàn thành như đã vào trong giấc ngủ. Chính Dương Tửu Lâu xưa nay đều mở cửa sáng đêm, hôm nay là không biết tại sao lại đóng cửa nghỉ sớm, khiến cho không ít khách ăn nhậu lên tiếng phàn nàn kêu réo inh ỏi. Bỗng nhiên một thân ảnh nhanh như sao băng từ trên thinh không bay thẳng bên trên nóc nhà của Chính Dương Tửu Lâu, bóng đèn hơi có chút do dự, sau đó liền biến mất luôn vào bên trong. Sau đó có thêm hai bóng đen lượn quanh Chính Dương Tửu Lâu qua một vòng, lập tức biến mất vào bên trong. Bốn phía lại quay về sự tĩnh lặng của nó. Chính Dương Tửu Lâu tuy to lớn, phòng xá nhiều như vậy, nhưng ngoại trừ một hai chỗ còn đèn sáng, còn lại đều tối đen như mực. Thân ảnh nhanh như quỷ mị kia nhẹ như một con báo, xuyên qua giữa các phòng xá không bỏ sót một ngõ ngách nào. Hắn như đang điều tra sục sạo rất kỹ, nhưng hình như hắn không tìm ra được mục tiêu. Hắn là ai? Hắn chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn từ khi biết hai kẻ đại thù của mình là Thiên Độc Tôn Giả và U Minh Giáo Chủ Triệu Băng Tâm đã lưu lại một đêm tại Chính Dương Tửu Lâu. Chủ nhân của Tửu Lâu này lại là Thiên Diện Nhân Yêu. Chàng nghi ngờ giữa bọn họ có quan hệ mật thiết, muốn tìm ra tung tích của hung phạm chỉ có từ trên thân của Thiên Diện Nhân Yêu, nên đêm nay chàng quyết đột nhập Chính Dương Tửu Lâu để thám thính. Thiên Diện Nhân Yêu đã lấy Thiên Diện làm danh hiệu, đương nhiên hắn có thể biến hóa ra trăm ngàn gương mặt khác nhau, khiến cho người không thể nào biết được gương mặt thật sự của hắn là ra sao cả. Vì vậy Tư Đồ Văn điều tra gần một canh giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ hôm nay, vẫn không có một tí thu hoạch nào. Lúc này đã hết canh ba, Tư Đồ Văn vẫn còn đứng ngơ ngẩn ở phía sau hậu viện của Chính Dương Tửu Lâu. Chàng đã vô kế khả thi, tìm khắp nhưng chả thấy hình bóng của kẻ tự xưng là Bạch Y Tú Sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ ở đâu. Theo lời của 2 thiếu nữ nói, hắn chính là thiên diện nhân yêu quá thân và cũng là đầu mối duy nhất. 2 thiếu nữ kia có thể nhận ra được thiên diện nhân yêu quá thân, đương nhiên 2 nàng cũng không phải là hạng tầm thường. Và trong lời nói của 2 nàng, cũng vì truy tìm thiên diện nhân yêu mà đến. Nếu 2 bên cùng hợp tác, thiên diện nhân yêu chỉ có nước chảy đường trời. Nhưng mình chính là vì muốn trả mối huyết hải thâm cừu, làm sao có thể dựa vào người khác được chứ? Ở trong đầu suy nghĩ miên man, trong nội viện sảnh trước ngọn đèn bỗng nhiên sáng tỏ. Bên trong đi ra một lão nhân gầy gò, nhìn qua như già yếu lắm, nhưng 2 mắt của hắn tinh quang ẩn hiện, hiển nhiên không phải là kẻ tầm thường. Các hạ đêm khuya xông vào hậu viện của bản lâu, xin hỏi muốn gì đây? Tư Đồ Văn lạnh lùng nói, xin hãy mời chủ nhân của khách đếm ra gặp mặt trả lời. Ngươi nên trả lời câu hỏi của lão phù trước. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng nói, ta đặc biệt muốn tìm thiên diện nhân yêu, tiền bối có thể thay mặt thương lượng được sao? Lão nhân gầy gò thân hình hơi khẽ chấn động, sau đó nói, các hạ nói cái gì? Các hạ lặp lại lần nữa xem, cái gì yêu? Thiên diện nhân yêu. Lão phu chưa từng nghe qua. Tôn giá có trọng trách gì ở đây hả? Chưởng quỷ. Chuyên trông coi về sổ sách tiền bạc cho bản hiệu. Như thế mời quý chủ hiệu ra trả lời. Các hạ cùng tệ chủ nhân là vốn có quen biết từ trước hay là... Tư Đồ Văn trừng mắt nói, những chuyện này tôn giá tốt nhất không nên hỏi nhiều. Có thể thỉnh giáo đại danh của thiếu hiệp không? Tại hạ quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. À, lão nhân gầy gò sau khi kêu lên kinh ngạc rồi nói tiếp. Thì ra là Tư Đồ thiếu hiệp, thật kinh thật kinh. Tại hạ không kiên nhẫn đợi lâu, phiền tôn giá mời chủ hiệu ra mặt. Tệ chủ hiệu trưa hôm qua vốn đã rời khách điếm. Lúc đi có nói là đi thăm bạn bè, ngày về thì chưa biết. Chuyện này có thật không? Không dám lừa gạt thiếu hiệp. Tư Đồ Văn nhìn đối phương trong lúc trả lời, ánh mắt láo lia bất định, ở trong lòng không khỏi rúng động. Một ý niệm thoáng qua trong đầu của chàng, chàng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão nhân trước mặt này là... Tâm niệm vừa nghĩ ra liền bỗng nhiên xuất chưởng đánh liền ra chớp nhoáng về phía lão nhân gầy gò. Chiêu thức cực nhanh tàn khốc, hoàn toàn bất ngờ cho đối phương. Lão nhân kinh hoàng thân hình bắn giọt về bên phải nhanh như thiểm điện, khó khăn lắm mới tránh khỏi thế chợp thần tốc của Tư Đồ Văn. Thiếu hiệp sao lại ra tay với lão phu vậy? Tư Đồ Văn một trảo thất bại trong lòng đã hiểu rõ, cười lạnh một tiếng nói, thiên diện nhân yêu, người không cần che giấu nữa đâu. Trong mắt lão nhân gầy gò chợt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ chớp mắt, tức thì rung giọng nói, thiếu hiệp không thể hiểu lầm như vậy. Thật sự ông chủ đã ra ngoài thăm bạn bè, còn cái gì là thiên diện nhân yêu gì đó, tiểu lão xin thề là tuyệt đối không biết gì hết. Tư Đồ Văn thản nhiên nói, nhìn khắp võ lâm có thể tránh được một trảo của tại hạ, người thật không có đơn giản. Các hạ không hổ là một nhân vật thành danh nhiều năm trên giang hồ, tại hạ rất bội phục. Lão nhân gầy lui về phía sau 3 bước nói, thiếu hiệp người... Cái này, trước mắt thần không nên thắp hương giả nha. Nếu như ngươi đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, bất kể ngươi đã làm gì trong quá khứ, ta cũng không cần quan tâm. Thiếu hiệp dựa vào cái gì mà một mực chắc chắn tiểu lão đây chính là người mà thiếu hiệp đang tìm chứ? Đạo lý kia rất đơn giản, tại hạ tới đây đã gần một canh, và ngươi lại đột nhiên theo trong sảnh hiện thân ra, rồi lại tự xưng là chưởng quỷ của bản hiệu. Thiếu hiệp làm sao có thể kết luận lão phù không phải là chưởng quỷ? Phòng chưởng quỷ luôn ở phía trước, hậu viện là nơi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ chưởng quỷ cùng ông chủ ngủ chung một phòng hả? Nói dối như vậy đương nhiên là bị lộ tẩy rồi. Lão nhân gầy gò không tự chủ lùi lại một bước. Tư Đồ Văn lại nói, tại hạ từ lúc nói chuyện với các hạ đến giờ đã gần hết nửa canh giờ, lại không kinh động đến bất kỳ người nào. Cái này chứng minh người sắp đã có xếp đặt sẵn rồi. Thiếu hiệp không khỏi khinh người quá đáng. Ta nên gọi ngươi là Gia Cát huynh mới đúng đó. Lão nhân gầy gò bị Tư Đồ Văn hỏi đến không phản bác được. Ở trong mắt hung quang chợt hiện lên trầm giọng nói, lão phù quy ẩn đã lâu, không hề hỏi đến chuyện trong giang hồ, cùng thiếu hiệp xưa nay không ân oán, tại sao lại bức bách lão phù đến như vậy hả? Đúng vậy, giữa chúng ta không thù không oán, chẳng qua đêm nay tại hạ muốn truy ra chân tướng cho rõ ràng. Lão phu còn chưa rõ ý trong lời của thiếu hiệp, ta chỉ có một vấn đề muốn thỉnh giáo với lão. Trở thành bạn bè hay trở thành thù địch là hoàn toàn do lão chọn lựa đó. Lão nhân gầy gò trong mắt rực ánh hàn quang, không biết đối phương đang muốn hỏi mình chuyện gì. Ở trong lòng của lão khẩn trương tột độ. Tư Đồ Văn nói, vấn đề của tại hạ đưa ra, ngươi không cần phải trả lời vội đâu. Nhưng khi đã mở miệng thì nhất định không được nói ngoa hay che giấu đâu. Lão phu là kẻ không biết ăn nói, nhưng nếu yêu cầu vượt quá phạm vi khả năng của lão thì chắc đành phải theo số phận chứ còn biết sao. Tư Đồ Văn dừng lại một chút sau đó nói, mong các hạ nói ra, Thiên Độc Tôn Giả cùng U Minh Giáo Chủ Triệu Băng Tâm hiện đang ở đâu? Vấn đề này tại hạ thề nhất định phải có được đáp án. Nói xong, ánh mắt của chàng xuất hiện một ánh hàn quang lạnh lẽo, như đoán trước lão già này sẽ nói không. Hai mắt của chàng nhìn soi thấu vào tâm can của lão. Lão nhân gầy gò thân hình chấn động mạnh, y lạnh lùng nói, thứ cho lão phù không thể nào nói ra. Tư Đồ Văn nghe xong sắc mặt biến sắc, sát cơ ẩn hiện lạnh lùng nói, thiền diện nhân yêu, người muốn đối địch với ta sao hả? Lão nhân gầy gò cười khà khà rồi lạnh lùng nói, quái thủ thư sinh, người không cần phải ép buộc. Tại hạ sớm đã nói rõ, bạn bè hay thù địch tự ngươi chọn lựa. Hai tên ma đầu đó cùng ta thù sâu như biển. Phàm là bất cứ ai bao che cho chúng nó sẽ bị ta coi như là cừu nhân đó. Thiên diện nhân yêu nói, lão phù mấy chục năm qua chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ. Tư Đồ Văn lớn tiếng, tại hạ nói là làm. Một tên tiểu bối cuồng vọng, chẳng lẽ lão phù lại sợ ngươi sao? Tư Đồ Văn nở nụ cười tàn khốc. Hôm nay ngươi sẽ không thể không nói đâu. Tư Đồ Văn âm thanh lạnh vừa dứt thì đã xuất chiêu. Chàng cố ý phải chế trụ thiên diện nhân yêu lão ma trong chiêu này. Nếu để cho hắn lần này chạy thoát thì đừng có mơ mà có thể tìm được tung tích của hắn. Chàng nhất định phải tìm ra hành tung của hai tên cừu nhân trên miệng của lão thiên diện nhân yêu này. Tài trái ngũ trảo vươn ra nhanh như tia chớp chộp ngay vào uyển mạch của đối phương. Tay phải hai ngón bắn ra hai đạo chỉ phong trắng mờ như xương đục, phong bế cánh trái của đối phương một chiều hai thức, tốc độ nhanh đến kinh người. Thiên diện nhân yêu không khỏi ớn lạnh, đối phương ra một chiêu hai thức này, lão cũng nhận ra được hai đạo chỉ phong kia lợi hại và sắc bén đến độ nào. Thân hình của lão ta theo bản năng lóe lên để né tránh, nhưng cổ tay đã cảm giác căng thẳng như đã bị đối phương nắm chặt rồi. Tư Đồ Văn mặt lạnh như tiền nói, các hạ có chịu nói hay không? Thiên diện nhân yêu trừng mắt hung hăng ngạo nghễ nói, không nói ngươi làm gì nào? Ta sẽ có cách cho ngươi nói. Tư Đồ Văn đang muốn vận kình lực cho đối phương biết lợi hại, bỗng dưng chàng cảm thấy thiên diện nhân yêu tuy uyển mạch bị chế trụ, vậy mà gương mặt không hề có một chút thống khổ nào cả. Chàng không khỏi lấy làm kỳ, cho đến khi chàng nhìn vào bàn tay, trong lòng lại không khỏi chấn động. Thì ra đầu ngón tay giữa và phải của lão ma này trời sinh thiếu đi một đoạn. Ngón giữa ngắn hơn một đoạn, thoạt nhìn qua đang chú ý ở trong lòng không khỏi giật mình, chàng liền hiểu ra ngay. Sở dĩ hai thiếu nữ có thể nhìn ra Bạch Y Tú Sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ là thiên diện nhân yêu quá thân, nguyên do là nhìn ở bàn tay trái của hắn, ngón giữa có nét đặc thù. Ngay lúc Tư Đồ Văn bị phân tâm, thiên diện nhân yêu gầm lên một tiếng, tay phải năm ngón như cái móc câu, nhanh như tia chớp. Tư Đồ Văn trên mặt chộp tới, khoảng cách quá gần, chỉ thò tay ra là đến ngay. Tư Đồ Văn bị tấn công đột ngột giật mình, dựng thẳng đơn chưởng phong bế ngay trước mặt. Không ngờ Thiên Diện Nhân Ma thay đổi chiêu thức giữa chừng, đổi chưởng thành trảo, hướng đầu vai của chàng mà chộp tới. Tư Đồ Văn giữ nguyên chiêu thức, bàn tay lật ngang, chưởng phạt xéo ra. Thiên Diện Nhân Yêu bàn tay còn cách đầu vai của đối phương năm tấc, đột nhiên biến thành chỉ hướng vào Dân Môn Linh Tuyền hai đại quyệt điểm tới. Trong ba thức chớp nhoáng này có thể nói bốn chữ là kỳ tuyệt tàn khốc. Tư Đồ Văn đơn chưởng lật chém ngược ra, hóa giải ngay ba thức tàn độc kinh người ấy. Thiên Diện Nhân Yêu hừ lạnh một tiếng, thi triển ra độc môn tuyệt học, tá cơ xúc cốt công. Tư Đồ Văn năm ngón tay đang nắm chặt cổ tay của hắn, bỗng nhiên chàng cảm thấy lỏng lẻo. Khi có cảm giác thì bàn tay đối phương đã trượt ra ngoài. Thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng bắn giọt ra xa mà đi. Tư Đồ Văn từ lúc xuất đạo cho đến nay chưa hề thấy môn trì công thần kỳ cổ quái như vậy bao giờ. Chàng tung giọt theo ra đến cửa. Thiên Diện Nhân Yêu đã từ nóc nhà biến mất đi lúc nào rồi. Tư Đồ Văn hét lớn, lão ma, người chạy đi đâu? Thân ảnh của chàng bắn giọt lên không, vừa lên đến nóc nhà nhìn quanh. Thân ảnh của lão ma đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Tư Đồ Văn lửa giận xung thiên, thân hình chàng như một làn khói tung mình đuổi theo. Lúc này khoảng cách đôi bên khoảng 20 trượng. Vì muốn biết hành tung của cựu nhân mà Thiên Diện Nhân Yêu đã là đầu mối duy nhất, chàng kiên quyết không để cho hắn chạy thoát. Dẫn 10 thành công lực, gia tăng tốc độ đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau nhanh như hai làn khói. Khoảng cách của song phương càng lúc càng gần. Tư Đồ Văn cao giọng quát lớn, còn không dừng lại cho ta. Bóng người ở phía trước quả nhiên dừng lại, thân hình đứng yên trên nóc nhà ở phía bên trên. Tư Đồ Văn cũng dừng lại, nhưng thân hình chàng lao đến, hơi vượt quá quy định cả trượng, mới quay thân lại đang định. Chợt chàng đưa mắt nhìn không khỏi đứng thừ người ra. Người mà chàng đuổi theo là một trung niên, râu dài năm chòm phất phơ trong gió. Trung niên nhân này mặt hầm hầm nói, hờ, người thật là vô lý nha, tại sao lại đuổi theo ta vậy? Tư Đồ Văn hai tay nóng lên, không thể trả lời, hờ, lẽ nào lại như vậy? Trung niên nhân kia tức giận nói xong mấy câu, sau đó thân hình lại thông dong mà đi. Lên xuống mấy cái hắn đã liền biến mất sau những nóc nhà san sát nhau ở trong phố. Tiếng gió quần áo nghe phần phật, tiếng gà gáy sáng vang lên, trời sắp sáng rồi. Tư Đồ Văn buồn nản đến cực điểm, không thể tưởng tượng. Giờ lại phải đi truy tìm một tên võ lâm dịch dung thuật cái thế vô song. Ngoài ra công lực của hắn cũng hết sức là ghê gớm. Trong khoảnh khắc chàng đứng sừng sững trên nóc nhà, chưa biết dự định sẽ làm gì. Bỗng chợt chàng kêu lên một tiếng thảng thốt, chết rồi, hỏng bét. Làm sao biết vừa rồi trung niên nhân kia không phải là Thiên Diện Nhân Yêu quá thân? Trời ơi! Sao lúc ấy nghĩ không ra vậy? Lúc này Tư Đồ Văn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bỗng nhiên cách đó không xa, có hai bóng người chợt nhoáng lên. Tư Đồ Văn nghĩ thầm, sao đêm nay lại nhiều dạ hành nhân xuất hiện vậy? Lòng hiếu kỳ thúc giục chàng hướng về hai bóng người mới biến mất đó mà phóng theo. Quả thật có hai dáng người mảnh khảnh đang chậm rãi đi trên đường phố. Rõ ràng đó là hai thiếu nữ. Chàng lách mình bay xuống không gây nên một tiếng động nào. Giữa khoảng cách ở ba trượng với hai thiếu nữ nọ. Nhìn theo sau bóng lưng của hai nàng, Tư Đồ Văn cảm giác hai người này rất quen mắt. Hai thiếu nữ phía trước như không hề phát hiện phía sau có người theo dõi. Chợt nghe cô gái trẻ tuổi giọng như chuông bạc lên tiếng nói. Tỷ tỷ, tên Thiên Diện Nhân Yêu quả nhiên có đạo hạnh cao thâm. Trong lúc ngủ hắn cũng có thể cải biến thành dáng tướng mạo, thoát khỏi người ta truy nã. Đuổi theo một tên ma đầu, đã biết rõ đối phương là một quái vật luôn thay đổi hình dạng mặt mũi, mà lại để cho nó bình yên chạy đi. Thằng tiểu tử này sao ra ngu như con heo vậy, mà cứ tưởng mình rất giỏi mới chết chứ. Tư Đồ Văn không khỏi chấn động thầm nói, hai thiếu nữ này không phải là hai thiếu nữ tuyệt sắc mình đã gặp ở Chính Dương Tửu Lâu lúc ban ngày rồi hay sao? Nghe giọng điệu chanh chua mà nói, rõ ràng là nàng chửi mình rồi. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình luôn nằm trong tầm quan sát của hai nàng hay sao chứ? Thật ra họ muốn gì đây? Chàng muốn nhanh chân tới trước hỏi hai nàng cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại cảm thấy khó mở miệng. Trực giác lại cho thấy hai thiếu nữ này vừa điêu ngoa lại vừa thần bí, sao có thể tin tưởng họ đây? Tỷ tỷ, cả đêm đuổi theo mệt mỏi rồi, chúng mình hãy quay về khách điếm nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ lớn tuổi nói, cũng nên về khách điếm ngủ một giấc, trời đã sắp sáng rồi, ngày mai còn phải đến Chính Dương Tửu Lâu điều tra thêm, không chừng có thêm tin mới đó. Hai thiếu nữ nói xong cước bộ đột nhiên nhanh hơn, đảo mắt cái đã biến mất trong bóng đêm. Tư Độ Văn cảm giác buồn cười tự nhủ, ta sẽ cho các ngươi lộ tẩy. Nghĩ xong rồi thân hình cũng cực kỳ nhanh biến vào trong màn đêm mờ mịt. Ngay khi Tư Đồ Văn thân hình vừa biến mất, lại có hai bóng đen nữa kịp xuất hiện. Nhìn theo hướng của Tư Đồ Văn vừa biến mất, miệng không ngừng cười lạnh, sau đó hai chiếc bóng đen cũng biến mất đi. Ngày hôm sau vào lúc gần giữa trưa, Tư Đồ Văn bước vào Chính Dương Tửu Điếm, nhìn qua đã thấy ngay hai thiếu nữ có mặt trong tửu lâu rồi. Hai nàng cũng đã chọn một cái bàn ngồi xuống. Cả hai nàng ngoái đầu liếc mắt nhìn về hướng của chàng, rồi nhìn nhau cười khúc khích. Tư Đồ Văn trong nội tâm đang thầm tính tìm cách làm quen để hỏi chuyện với đối phương, chợt nghe thực khách uống rượu trong tửu lâu đang bàn cãi với nhau một tin. Tin tức này chấn động kinh người, trong đó có nhắc tới quái thủ thư sinh. Tư Đồ Văn không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Một thực khách lên tiếng, quái thủ thư sinh thật không hổ danh là một tên bụng dạ độc ác. Rạng sáng hôm nay hắn đã xuất hiện trước Vạn Thọ Trang, ra lệnh cho trang chủ Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân giao ra cây Hà Thú Ô ngàn năm đó. Lại có người nói quái thủ thư sinh có vẻ quá cuồng vọng rồi. Tư Đồ Văn nghe xong cảm giác như người từ trên trời rớt xuống, thầm nghĩ, có thể là nghe nhầm tin đồn bảy chăng. Thực khách kia lại lên tiếng nói tiếp, đương nhiên Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân há chịu thiệt thòi. Song phương qua lại mấy câu sau đó động thủ, lấy công lực của Khổng Trang chủ lại dưới tay cây thiết địch của đối phương, công lực của quái thủ thư sinh thật là kinh người. Tư Đồ Văn trong lòng dao động mạnh, nếu như đối phương cũng sử dụng cây ma địch, hiển nhiên đây có thể là một âm mưu cố tình giá họa cho mình. Khách uống rượu lại nói tiếp, nghe người ở trong trang nói lại quái thủ thư sinh năm nay chưa đến 20 tuổi, mặt ngọc anh tuấn tiêu sái thư sinh, cùng lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương cũng trùng hợp sáng nay vừa về đến nhà, nghe đệ đệ thuật lại liền nổi giận thịnh nộ muốn tìm quái thủ thư sinh lấy lại công đạo. Cả hai thiếu nữ lúc này mặt lộ vẻ thần bí, nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Văn rồi cười lạnh. Tư Đồ Văn trên mặt đầy sát khí, nghiến răng trèo trẹo, ở trong lòng nói thầm, ta nếu không moi ra tên giá họa này bầm thay vạn đoạn, khó tiêu nổi mối hận trong lòng ta. Một người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng đi vào trong tửu lâu như có vẻ vội vàng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, sau đó đi thẳng đến trước bàn của Tư Đồ Văn, trao cho chàng một phong thư rồi lập tức đi ngay. Tư Đồ Văn kinh dị cầm lấy đọc qua, mặt không khỏi biến sắc, vội vàng lập tức tính tiền rượu rồi rời ghế xuống lầu. Sau lưng còn vang lên âm thanh tiếng nói của một trong hai thiếu nữ, muội muội, ta bảo rồi hôm nay sẽ có tin mới mà, thấy chưa? Tỷ tỷ, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Tư Đồ Văn tuy rằng kinh sợ trước tài tiên tri của hai thiếu nữ thần bí, nhưng chàng không có thời gian rảnh để nghĩ tới. Vừa ra ngoài chàng đã đuổi theo sau lưng tên tráng đinh đưa thư. Ra đến đồng môn, địa thế càng lúc càng hoang vắng. Trước mắt của chàng là một khu mộ địa, mộ quan chồng chồng, xương khô lú ra trên mặt đất, quan tài mục nát nằm ngổ ngang tứ tán. Rõ ràng là một bãi tha ma thê lương đến cực điểm. Tư Đồ Văn thầm nhủ, không biết cùng lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương đưa thư mời mình đến nơi mộ địa quan vắng này với mục đích gì đây. Tên tráng đinh dẫn đường đã biến mất, không thấy hắn đâu nữa. Tư Đồ Văn đi về phía trước mấy bước, cuối cùng dừng thân một nơi tương đối là bằng phẳng. Ngay khi Tư Đồ Văn thân hình vừa dừng lại, đã nghe tiếng âm thanh quần áo trong gió rèn rẹt. Chàng đưa ánh mắt nhìn qua thì đã thấy một người già và bốn người trẻ, tổng cộng nam nữ năm người, đã xuất hiện đằng sau. Tòa nhà cổ đằng kia, trong nháy mắt họ đã tới gần kề. Chỉ thấy đi đầu là một lão thái bà, tóc bạc trắng như xương, nhưng gương mặt lại trẻ trung như một cô gái 20, tay cầm trúc trượng. Theo sau là hai nam hai nữ, trang bị võ phục đeo kiếm. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng chấn động, nhìn lão thái bà dung mạo khác thường, đoán hẳn là trưởng môn Cung Lai phái Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương. Và trẻ bọn họ năm người đi đến còn cách Tư Đồ Văn hai trượng thì mới dừng thân hình lại. Năm người sắc mặt đều có vẻ trầm trọng, lão thái bà trong ánh mắt chứa đựng sát cơ, miệng không ngớt cười lạnh. Tư Đồ Văn thân hình như ngọc thụ nghênh phong, chàng sừng sững hiên ngang. Lão thái bà trúc trượng trong tay không ngừng nhịp liên tục trên mặt đất, nội tâm như có vẻ vô cùng kích động, âm thanh tức giận nói: Lão thân là Cung Lai trưởng môn, danh hiệu Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương. Thiếu hiệp đây chắc là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Nói xong mắt lộ vẻ uy thế nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn dương người vái chào nói: Không dám, hậu bối xin tham kiến trưởng môn nhân. Không biết trưởng môn nhân cho mời hậu bối tới đây có chi chỉ giáo. Hậu bối xin rửa tay lắng nghe. Cùng lại trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan thấy đối phương mặt sáng như trăng rằm, ăn nói lễ phép, không có chút nào giống như ác đồ ngang ngược. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi tự nhủ, thật sự là nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu được. Lập tức trầm giọng nói: Thiếu hiệp tự ý tài nghệ cao cường, ép xá đệ của ta Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân phải giao ra Hà Thủ Ô nghìn năm. Không được như mong muốn lại dùng thiết địch phế đi một cánh tay của xá đệ ta. Đây là đạo lý gì đây? Tư Đồ Văn nghe qua trong lòng chấn động. Quả nhiên là lời đồn đại trong tử quán không sai. Không biết kẻ nào đã vu oan giá họa cho mình. Tư Đồ Văn lên tiếng nói: Chưởng môn nhân kết luận việc này là do hậu bối làm ra hay sao? Cùng lại chưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan lộ vẻ tức giận cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại: Người dám chối bỏ việc này không phải do ngươi làm? Hậu bối không thẹn với lương tâm. Chẳng lẽ dưới đời này còn có tên quái thủ thư sinh thứ hai sao? Hậu bối cho rằng đây là âm mưu của giang đồ, cố ý quấy phá giá họa cho giảng bối. Ngươi cũng không cần phải xảo ngôn che giấu, xá đệ Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân võ công không tệ, người bình thường quyết không thể nào gây thương tổn được cho hắn đâu. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: Vậy là trưởng môn nhân đã nhận định chuyện này do giảng bối làm, không hề đáng nghi. Không để cho tại hạ giải thích sao? Cãi chày cãi cối chỉ là dư thừa thôi. Tư Đồ Văn mang nỗi hàm oan không thể nào tỏ bày, nhưng để biện bạch chàng tức giận gần như muốn bể cả lòng ngực. Tên giang đồ gây ra chuyện này quả thật có chết trăm lần cũng không bù đắp lại được nỗi oán hận của chàng hôm nay. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: Vậy ý của trưởng môn nhân chuyện này hôm nay muốn giải quyết thế nào? Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương sắc mặt trầm xuống. Bà ta cao giọng nói: Người tự phế mình đi một cánh tay coi như là mọi chuyện xóa bỏ. Tư Đồ Văn sắc mặt lạnh lùng, hai luồng nhẫn quan chớp động rồi cao giọng đáp: Cái này thứ cho giảng bối không làm được. Chẳng lẽ người muốn lão thần ra tay? Chưởng môn nhân không xem xét thật kỹ chân tướng, không cho hậu bối giải thích, giảng bối chỉ còn có nước tung mệnh. Cùng lai chưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương tức giận hừ một tiếng. Trúc trượng trong tay phải chợt giấy động, thân hình bước tới hai bước như muốn ra tay. Tư Đồ Văn vẫn khí định thần nhàn, đứng thẳng bất động. Đây chính là định lực đủ để khuất phục lòng người, thật không hổ là nhân trung chi long, không như những kẻ phàm phu tục tử. Bỗng có tiếng nói trẻ trung vang lên: đối phó với hạng cuồng đồ này, mong trưởng môn nhân hãy để cho đệ tử ra tay. Tiếng nói này phát ra từ một trong hai thiếu nữ phía sau lưng của Bạch Phát Hồng Nhan. Choang! Như tiếng rồng ngâm, trường kiếm đã siết chặt trong tay. Cùng lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương không khỏi châu mày. Thiếu niên kia cất giọng quát lớn, cuồng đồ, lấy binh khí của người ra đi. Tư Đồ Văn khinh thường lãnh đạm nói, bằng vào ngươi còn chưa có xứng đáng đâu. Thiếu niên kia tức giận đến gương mặt trắng bệch, với động thanh trường kiếm quát lên, đừng ngông cuồng, xem kiếm của ta đây. Hàng mang chớp động ngân quang sáng rực, nhanh nhẹn tuyệt luân. Thiếu niên công tới liên tục năm kiếm, Tư Đồ Văn bộ pháp lay động, thân ảnh chập chờn né tránh trong luồng kiếm quang. Thiếu niên kia thấy đối phương không để cho mình trong mắt, tức giận nghiến răng, năm kiếm vừa đánh ra, sau đó ba chiêu kiếm lại liên hoàn tiếp tục. Tư Đồ Văn khẽ cười một tiếng nói, lần này mà không đáp lại thì trách ta phi lễ sao? Tay phải hai ngón dời tốc độ kinh người hướng thân kiếm điểm tới, thiếu niên gương mặt lập tức như màu đất. Ngay lập tức thiếu niên cùng hai nữ tử đứng ở bên ngoài quát lên một tiếng, trường kiếm giấy động, đồng loạt lao vào vòng chiến. Kiếm quang như điện thiểm, hướng vào Tư Đồ Văn ra tay, uy thế thật không đùa. Tư Đồ Văn song chỉ kẹp cứng trường kiếm của đối phương, sau đó chỉ nghe keng, trường kiếm của thiếu niên cuối cùng đã bị gãy làm hai đoạn. Thiếu niên kêu hoảng sợ thu kiếm quay về. Ngay lúc đó đồng loạt ba đạo ngân quang cũng dục ập tới người của Tư Đồ Văn. Chàng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, tiện tay bổ ra một đạo cuồng phong, uy thế như sóng dỗ triều dân, mãnh liệt hướng đối phương mà ập tới. Tiếng người rên rỉ, trường kiếm bị chấn bay ra ngoài. Ba kiếm thủ đệ tử chấn động tháo lùi ra ngoài hơn cả trường. Đây coi như là Tư Đồ Văn đã hạ thủ lưu tình, nếu không ba người không chết cũng phải bị thương trầm trọng. Bốn cùng lai đệ tử một chiều đã bị đẩy lui, hiển nhiên trong lòng chưa phục. Sau khi nhặt kiếm lên, đồng loạt hét gian lao đến tấn công lần thứ hai. Bỗng lúc này, cung lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương cao giọng quát lớn, các người không phải là đối thủ của hắn, lùi ra cho ta. Tiếng quát của bà ta chưa dứt, Tư Đồ Văn đã bắn ra một loạt chỉ phong trắng như xương đục. Rồi những tiếng chát chát chát vang lên. Ba thanh trường kiếm của ba kiếm thủ chỉ còn lại cái cán, thân kiếm đều bị gãy lìa rơi trên mặt đất. Bà cùng lai kiếm thủ không khỏi hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Cùng lai trưởng môn cũng không khỏi biến sắc, thầm than ở trong bụng rằng, nhưng bà không hổ là trưởng môn một phái. Gương mặt khôi phục, đưa mắt quét nhìn bốn tên môn đồ rồi trầm giọng nói, thiếu hiệp thần thủ quả nhiên bất phàm, lão thần muốn lĩnh giáo cao chiêu. Nói xong hai mắt thần quan trầm tĩnh, nhìn thẳng vào Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn trong lòng thầm nhủ, dù sao hôm nay họ cũng chẳng cho mình dùng lời lẽ để nói cho rõ ràng. Chàng trầm giọng nói, trưởng môn nhân nhất định muốn ra tay. Xá đệ của lão thần, một cánh tay đã bị phế, thù này không trả sao hết oán khí trong lòng ta. Lấy binh khí ra đi. Tư Đồ Văn thấy bà ta dù sao cũng là trưởng môn một phái, chàng không đành lòng ra tay, hơn nữa đây là một vụ hiểu lầm. Trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ ra ánh sáng. Nghĩ vậy cho nên chàng bèn chậm rãi rút cây khảm ly thiết địch ra. Bốn thiếu niên nam nữ cung lai kiếm thủ vừa nhìn qua cây ma địch, định thần nhìn thấy khẩn trương. Lúc này cách xa bên ngoài 10 trượng đã có mấy bóng người kéo tới. Họ ẩn phục xung quanh các ngôi mộ quan phế. Đưa ánh mắt của tất cả họ đều dồn vào sân tràng. Tư Đồ Văn liếc mắt sơ qua đã biết, nhưng chàng không để ở trong lòng. Cùng lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương, trúc trượng trên tay giấy động, một tiếng nói, mời ra chiêu. Tư Đồ Văn mặt lạnh, ma địch trên tay nhẹ nhàng xuất ra chiêu đầu tiên. Cùng lai trưởng môn thấy đối phương ra chiêu có vẻ như không coi mình ra gì. Bà không khỏi lửa giận trào dâng ở trong lòng, ẩn hiện sát cơ. Không nói một lời nào, liên tiếp công ra 3 trượng dơi khí thế mãnh liệt. Tuy nói là 3 trượng, nhưng ở trong đó sự biến hóa kinh hồn giống như 30 trượng vậy. Tư Đồ Văn không đỡ không đánh trả, thân hình chớp nhoáng liên tục miệng nói: "Hầu bối xin nhường tiền bối ba chiêu." Cung Lai Chưởng Môn hừ lạnh một tiếng, thi xuất Cung Lai Tuyệt Học là Vô Ảnh Trưởng Pháp. Chỉ thấy kình phong sắc nhọn, ánh trưởng rít gào, biến thành một đạo thanh quang, khóa chặt Tư Đồ Văn vào giữa. Bỗng một đạo ô quang mang theo tiếng rú kinh tâm động phách, Tư Đồ Văn thi triển tuyệt kỹ Phương Sinh Bất Tức trong Quyền Thiên Bí Lục để đối phó cùng Vô Ảnh Trưởng Pháp. Đã gọi là vô ảnh, đương nhiên trong mắt của cao thủ bình thường căn bản không thể nhìn thấy chiêu thức của trưởng pháp, mà chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp loáng màu xanh của trưởng phong cuốn cuồng quét tới. Trong chớp mắt, hai màn ánh sáng một đen một xanh cuốn chặt lấy vào nhau, phát khởi kình khí xung quanh trở thành một cơn xoáy. Tiếng xé gió của trúc trượng giờ đây đã bị tiếng hú của ma địch che khuất, từng đợt rít lên nhức nhói tim gan, càng lúc càng mãnh liệt. Ở trong tràng, bốn nam nữ đệ tử vì công lực yếu kém, sắc mặt tái xanh, bưng bít hai tay, ngã ngồi trên mặt đất cố gắng vận công để đối kháng. Trên trán của mọi người mồ hôi tuôn chảy ra nhễ nhại. Lúc này mười trượng bên ngoài, bốn phía bốn người ẩn phục cũng cảm thấy huyết khí như dâng trào, khó lòng chịu đựng. Mắt thấy không cần nửa thời gian uống cạn chén trà, tiếng kêu của cây sáo ma sẽ tạo nên một tấm thảm kịch, nhất là bốn nam nữ đệ tử trong tràng, cái chết cũng sắp cận kề với họ rồi. Cùng Lai Chưởng Môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương cũng cảm thấy chân khí trong người như không được như ý, màng nhĩ đau đớn như bị ông độc chích vào. Trúc trượng trên tay không khỏi cũng chậm lại, tình thế nguy ngập thập phần, cực kỳ hung hiểm. Tư Đồ Văn nếu như không hạ thủ lưu tình, ở trong tràng năm người không ai có thể thoát khỏi độc thủ. Bỗng nhiên một tiếng hét như sấm động giữa mùa xuân, một thân ảnh nhanh như điện bắn vào trong trận. Hai đạo ánh sáng xanh và đen của cây sáo và cây trúc trượng cũng đồng lượt chợt tắt đi. Tiếng rít kinh hồn đoạt phách của cây sáo ma cũng im bặt. Trận chiến giữa Tư Đồ Văn và Cung Lai Chưởng Môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương đã sắp đến hồi kết thúc, và bốn cung lai đệ tử bên ngoài chịu ảnh hưởng của cây sáo ma đã sắp phải bước vào ranh giới sinh tử. Bỗng nhiên có tiếng thét như sấm, rồi lại có bóng người xuất hiện. Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương đã triển khai toàn bộ tuyệt học Vô Ảnh Trưởng Pháp, cũng không có cách nào chiếm được nửa phần thượng phong dưới cây ma địch. Ngược lại liên tục gặp nhiều hiểm nguy, suýt nữa là phải bỏ mạng. May nhờ đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không thì giờ đây sinh mạng đã không còn. Đồng thời trong lúc đó, bà nhìn thấy bốn nam nữ đệ tử của mình vận công chống lại tiếng kêu của cây sáo ma, trong tình trạng thập phần sinh tử, nội tâm của bà lúc đó vô cùng lo lắng. Chuyện bị phân tâm cũng là ảnh hưởng thành bại rất nhiều trong trận đối đầu. Nghe tiếng hét như sấm, bà đã đoán người nào xuất hiện rồi. Tư Đồ Văn niệm tình, dù gì bà cũng là nhất đại tôn sư của một môn phái, trước giờ không thù không oán với mình, huống hồ chuyện trước mắt chân tướng chưa rõ. Vì vậy chàng không muốn tiếp tục ra tay truy kích, cho nên cũng đã thu hồi, rồi quay trở về lùi lại phía sau hai bước. Đưa mắt nhìn qua người vừa xuất hiện là một lão nhân mặt tròn cao lớn, tuổi tác độ 50. Tay áo trái phất phơ hiển nhiên là đã bị chặt đứt, chỉ còn lại một cánh tay. Lão nhân cụt tay trừng mắt nhìn Tư Đồ Văn kinh ngạc không nháy mắt. Tư Đồ Văn sáng ý nhìn qua biết ngay lão nhân mới đến này chính là Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân, người đã bị quái thủ thư sinh giả mạo phế bỏ cánh tay trái đây. Không thể nghi ngờ gì nữa, quả nhiên không ngoài dự liệu của chàng. Lúc này chỉ thấy Cung Lai Chưởng Môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương kích động hướng về lão nhân cụt tay nói: "Nhân đệ, người cánh tay tổn thương chưa lành, vạn lần không thể ra tay. Mối hận bị chặt tay của ngươi, tỷ đây vô lượng thế nào cũng sẽ thay ngươi lấy lại công đạo." Lão nhân cụt tay ra hiệu không cho Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương nói thêm lời nào nữa. Hai luồng nhẫn quang của ông nhìn chăm chú trên mặt của Tư Đồ Văn một lúc thật lâu, sau đó không khỏi nhẹ gật đầu.